Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 305, Thu Về Moria. Một giây nhớ chính phủ thế giới trừ điên cuồng mở rộng hải quân thực lực ở ngoài. Còn đang kế hoạch lấy tặc chữa tặc, bọn họ muốn mở rộng Vương Hạ Thất Vũ Hải quyền lực. Đồng thời gia tăng đối với Vương Hạ Thất Vũ Hải lực độ trưởng khống. Càng tốt hơn lợi dụng bọn họ áp chế hải tặc. Doflamingo trong tay cầm một phong chính phủ thế giới phát tới phong thơ. Phía trên là chính phủ thế giới tin tới. Muốn thu nạp và tổ chức Vương Hạ Thất Vũ Hải. Suy nghĩ nhiều. Doflamingo lắc đầu cười lạnh. Trong miệng khinh thường hừ nói. Doflamingo dĩ nhiên là cự tuyệt thế giới chính phủ đề nghị. Còn lại Thất Vũ Hải cũng giống như vậy. Những thứ này ở trên biển trà trộn nhiều năm lão du tử. Thế nào sẽ không nhìn ra chính phủ thế giới đề nghị trong bụng chứa dao găm. Chính phủ thế giới nhất kế không được sống lại nhất kế. Cái này lần bọn họ chỉ tìm tới Doflamingo. Doflamingo nắm điện thoại trùng. Kinh ngạc nói, để cho ta trở thành Vương Hạ Thất Vũ Hải thống lĩnh. Điện thoại trùng trong miệng truyền tới Ngũ Lão Tinh cùng thanh âm già nua, không sai. Chúng ta dự định cho ngươi tới thống lĩnh Vương Hạ Thất Vũ Hải. Trực thuộc ở chính phủ thế giới. Đem Vương Hạ Thất Vũ Hải chế tạo thành một cái không thua gì hải quân trọng yếu lực lượng quân sự. Cũng dùng cái này tới trấn áp hải tặc. Doflamingo cười lạnh nói, đề nghị này không tệ. Sở hữu công việc cũng để cho ta xong rồi. Mà chỗ tốt lại chỉ có một thống lĩnh Vương Hạ Thất Vũ Hải hư danh. Ngươi cảm thấy những thứ kia đặc lập độc hành hải tặc tốt như vậy khống chế. Ngũ Lão Tinh nói, chúng ta sẽ cho ngươi càng quyền lực lớn. Cũng khôi phục ngươi Thiên Long Nhân thân phận. Doflamingo kinh ngạc nói, thật không? Ngũ Lão Tinh khẳng định nói, thật. Doflamingo cười lên, nếu như vậy. Như vậy sự kiện liền giao cho ta đi. Cúp điện thoại. Doflamingo ý chí chiến đấu sục sôi từ hải tặc nữ đế trên giường bò dậy. Chuẩn bị làm một trận lớn. Lúc này băng hải tặc dâu trắng đã do A tiếp quản. Đây là dâu trắng trước thời hạn lưu lại di chúc. A tiếp lấy băng hải tặc dâu trắng sau đó. Lập tức bắt đầu đối với. Đúng, hải quân cùng băng hải tặc dâu đen trả thù. Doflamingo đã từng mời chào qua băng hải tặc dâu trắng. Nhưng là bị bọn họ cự tuyệt. Doflamingo trải qua một phen nghĩ cặn kẽ sau đó. Quyết định lấy trước băng hải tặc dâu đen khai đao. Dù sao Black biết năng lực quá mức quỷ dị. Hắn trình độ nguy hiểm so với mấy cái khác tứ hoàng cao hơn. Maxan Đê Tích, người đã hoàn thành chính mình sứ mệnh. Là thời điểm đi chết. Yên tâm đi, ta sẽ nhượng cho ngươi chết rất có giá trị. Doflamingo cười nhẹ lên, đồng thời liên lạc băng hải tặc dâu trắng cùng hải quân. Hắn muốn tập hợp tam phương lực. Nhất cử tiêu diệt băng hải tặc dâu đen. Cái gì? Cùng băng hải tặc dâu trắng liên thủ đối phó băng hải tặc dâu đen. Nhận được Doflamingo điện thoại hải quân mới nhậm chức nguyên soái Aokiji hơi sững sờ sau. Trong giọng nói không thể tin được nói. Doflamingo bình tĩnh nói, không sai. Chính là như vậy. Không nên hoài nghi. Người không có nghe lầm. Aokiji cả giận nói, với hải tặc liên thủ đối với. Đúng, phó hải tặc, Doflamingo, ngươi đang ở đây đùa gì thế? Doflamingo hừ một tiếng, nói Aokiji nguyên soái, ngươi làm rõ ràng bản thân vị trí. Ta nhưng là Thiên Long Nhân, ngươi nói chuyện cho ta xem trọng một chút. Còn như cùng hải tặc liên thủ đối với. Đúng, phó hải tặc, Vương Hạ Thất Vũ Hải cũng là hải tặc. Nhiều năm trước các ngươi đối phó Bondi Won thời điểm. Đã từng cùng hải tặc liên thủ qua. Aokiji trầm giọng nói, nhưng là làm như vậy nói. Dân chúng bình thường sẽ định thế nào chúng ta hải quân? Doflamingo tùy ý nói, dân chúng bình thường sẽ cảm thấy các ngươi hải quân rất không tồi. Nhất cử tiêu diệt băng hải tặc dâu trắng cùng băng hải tặc dâu đen. Aokiji sững sờ, gật đầu nói, ta minh bạch ý ngươi. Cứ làm như vậy, băng hải tặc dâu trắng. Bọn họ đối với, đúng, cùng hải quân liên thủ đối phó băng hải tặc dâu đen có chút kháng cự. Lo lắng hải quân sẽ hãm hại bọn họ. Bất quá Doflamingo thành công thuyết phục bọn họ, các ngươi biết rõ dâu trắng vì cái gì sẽ chết sao? Sát hại dâu trắng hung thủ cũng không phải hải quân, mà là Blackbeard à. Dâu trắng cho các ngươi cản ở phía sau thời điểm vì cái gì mạnh như vậy? Các ngươi hẳn rất rõ ràng hắn tình huống thân thể. Đây chẳng phải là hắn có thể có được sức chiến đấu. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn dựa dẫm vào ta đạt được một viên dược hoàn. Một viên thiêu đốt sinh mạng đổi lấy lực lượng dược hoàn. Từ hắn mang bọn ngươi giải cứu A một khắc kia bắt đầu. Hắn cũng đã không thể có thể còn sống sót. Không có dược hoàn. Hắn sẽ chết tại hải quân trong tay. Là Blackbeard hại chết hắn. Nếu không phải Blackbeard đánh bại A. Cũng đem hắn giao cho hải quân. Liền không sẽ có trận đại chiến này. Dâu trắng cũng sẽ không phải chết. Huống chi Blackbeard làm cha các ngươi đã từng nhi tử. Lại sát hại đồng bạn mình cho dâu trắng hổ thẹn. Các ngươi liền không muốn vì dâu trắng rửa sạch sỉ nhục sao? Các ngươi liền không muốn vì dâu trắng báo thù sao? Đến đây đi, chúng ta liên thủ giết hắn. Ây bị nói với, hắn là đối với. Đúng, dâu trắng tử vong cực kỳ áy náy một người. Doflamingo dùng dâu trắng bức bách hắn. Thành công buộc hắn đi vào khuôn khổ. Cuối cùng bọn họ thương lượng ra quyết định. Do hải quân cùng Doflamingo chính diện công kích băng hải tặc dâu đen. Băng hải tặc dâu trắng phụ trách vòng vây bọn họ. Không để cho bọn họ chạy trốn. Liên lạc tốt hải quân cùng băng hải tặc dâu trắng sau đó. Bọn họ cũng không có lập tức động thủ. Dù sao bọn họ mục đích là nhất cử tiêu diệt băng hải tặc dâu đen. Nhất định phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Hải quân cùng dâu trắng đều tại điều binh sai đem chế định sách lược. Doflamingo cũng bắt đầu chỉnh hợp vương hạ thất vũ hải nội bộ. Vương hạ thất vũ hải thành viên thiên dạ xoa Doflamingo. Sa ngạc ngư Crocodile. Hải tặc nữ đế Bower Hancock. Mắt ưng Mihawk. Hiệp sĩ biển xanh Zimbay. Gecko Moria. Bạo quân Bartholomew Kuma. Tiền tam cái thuộc về Doflamingo bản thân điều khiển lực lượng. Sau ba cái thì thôi trải qua thoát khỏi vương hạ thất vũ hải phạm vi. Hiện tại vương hạ thất vũ hải. Nói trắng ra chỉ có bốn người. Chỉ huy cùng mở rộng vương hạ thất vũ hải quyền lực. Đều rơi vào Doflamingo trong tay. Doflamingo một người lên đường. Hắn muốn đi thu về Gecko Moria. Cùng với chiêu mộ mắt ưng Mihawk. Gecko Moria được rồi. Doflamingo ở trong cơ thể hắn giữ lại tuyến. Dựa vào mình và năng lực tạo vật trong lúc đó liên lạc. Doflamingo rất nhanh chắc chắn Gecko Moria phương hướng. Sau đó một đường truy lùng đi qua. Ở chỗ này. Một tòa náo nhiệt trên đảo nhỏ. Doflamingo đáp xuống. Cùng tuyến khoảng thời gian rời càng ngày càng tiếp cận. Doflamingo cảm ứng cũng liền càng ngày càng mãnh liệt. Haki quan sát mở ra. Doflamingo rất nhanh tập trung một đạo cường đại khí tức. Lạc đà gầy so ngựa còn lớn. Cho dù là vương hạ thất vũ hải trong lót đáy mặt hàng. Gecko Moria khí tức rất nhiều người bình thường trong cũng là giống như cây đuốc một dạng nổi bật. Doflamingo một cước đá văng đại môn. Sau đó lại thấy mặt đầy kinh hoàng Gecko Moria cùng người trong suốt Absalom. Doflamingo cười lên, phu phu phu. Moria, đã lâu không gặp. Moria la hoảng lên, đáng chết Doflamingo. Bám dai như đỉa. Absalom, chúng ta đi mau. Người trong suốt Absalom nắm lên Moria liền muốn vận dụng chính mình ác ma quả thực năng lực. Lại bị Doflamingo lăng công một cái đường ngắn đánh vào trong cơ thể. 791-41-1682-0-349 HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.